Kiếm tốt quá à. Chương 57, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, giải quyết. Lâu Tiểu Ất một mực rất kỳ quái chính là, nếu như đây quả thật là cái nhằm vào Lâu phủ cạm bẫy, đối thủ hội làm thế nào? Lộ ra ánh sáng, là đối Lâu phủ dạng này dựa vào thanh danh ăn cơm gia tộc lớn nhất hủy diệt tính đả kích. Thanh danh quét rác, qua không được mấy năm Lâu phủ liền sẽ tại vô số ác lang cắn xé chung sụp đổ. Như vậy, tại cái này đã không có ghi âm, cũng không có video thế giới, bọn hắn hội làm thế nào? Cũng chỉ có bắt hiện hình một cái biện pháp, giao dịch rất có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Thải Hoàn Di có ngốc, cũng sẽ không ở dưới loại trường hợp này kéo dài thời gian quá dài. Cho nên công môn lực lượng làm sao tại trong thời gian nhanh nhất đến chính là mấu chốt. Hiển nhiên, theo trong nha môn xuất động là không kịp. Loại sự tình này tốt nhất chính là bắt tặc bắt tang, hiện trường bắt giữ. Nói cách khác, công nhân môn rất có thể đã liền tại phụ cận mai phục. Đây là Lâu Tiểu Ất phán đoán. Thời gian còn tới cùng, hắn có cơ hội xác minh. Theo dễ bên trong, hắn vẫn là hiền lành, không nguyện ý dùng suy đoán xem như căn cứ đến giải quyết vấn đề. Tại Đồng Phúc Lâu phụ cận, có hai con đường ngõ hẻm có thể giấu người, làm được nhanh chóng đến. Cái khác vị trí thương gia quá nhiều, vãng lai người đi đường nối liền không dứt, không phải tốt chỗ tập hợp. Những này, tại mấy ngày trước Lâu Tiểu Ất đã thăm dò. Khi hắn bình tĩnh lại làm việc lúc, vẫn là có thể cân nhắc rất đủ mặt. Đối một cái hướng tới thoải mái dễ chịu sinh hoạt mọt gạo đến nói, ai dám quấy dày hạnh phúc của hắn sinh hoạt, chính là hắn không đội trời chung địch nhân. Cái thứ nhất cửa ngõ, bình thường, tối thiểu theo Lâu Tiểu Ất mấy cái kia tên ăn mày tiểu phiến rất bình thường. Dù sao không phải thật sự chiến tranh tình báo, bắt một cái Lâu phủ quý phụ nhân mà thôi. Cũng không phải giang dương đại đảo, công nhân môn cũng không trở thành hưng sư động chúng xuất ra bọn hắn tất cả bản sự. Cái thứ hai tiểu lộng, có mấy cái nhà nhân tụ tập, mặc dù trang phục là người bình thường trang phục, nhưng mấy cái chân người hạ nhanh lý giày quan lại bại lộ bọn hắn chân chính thân phận. Hắn nhận biết trong đó một cái, chính là lần trước đi Lâu phủ truyền tin tức nghiêu ban đầu, không có trực tiếp đi qua, Lâu Tiểu Ất lập lại chiêu cũ, theo một cái khác con phố tiến vào một nhà buôn gạo. Buôn gạo sau chính là mấy người kia tụ tập địa phương. Hắn còn có một, hai khắc đồng hồ thời gian đến xác định những người này mục đích thực sự. Bằng, chính là mình hiện tại viễn siêu thường nhân thính giác. Một khắc đi qua, buôn gạo sau không có gì động tĩnh. Lâu Tiểu Ất đang muốn rời đi. Sau tường truyền đến vài câu nói nhỏ. Ban đầu, đây rốt cuộc là làm gì? Nguyên nhân không biết, mục tiêu không biết, thời gian bất định. Cứ như vậy đần độn chờ lấy. Khí trời nóng như vậy, muốn không, chúng ta trước tiên tìm một nơi uống chút trà nghỉ chân một chút. Nghiêu ban đầu thanh âm. Đây là hình ti tống đại nhân tự mình giao phó xuống tới việc cần làm. Không thể khinh thường, chúng ta làm nghề này, không nên hỏi nhiều như vậy. Đã phía trên không nói, cần gì phải đi truy vấn ngọn nguồn. Chính mình tự tìm phiền phức. Dù sao là minh bắt, vậy liền nhất định có minh tang. Tại chúng ta thanh danh vô hại, nhịn thêm, đợi có người tới chào hỏi dẫn đường, chúng ta một mực động thủ là được. Ngày mùa hè buổi chiều là trong một ngày gian nan nhất thời gian. Ở nhà còn tốt, tại cái này vắng vẻ tiểu lộng bên trong, mặt trời độc ác, không có chỗ ngồi tránh, không có chỗ ngồi giấu, cũng khó trách mấy cái công nhân phàn nàn. Lâu Tiểu Ất nghe rõ ràng, trong lòng lại không hoài nghi, tất cả suy đoán đều đã đạt được xác minh. Chính mình bộ kia từ tiền thế chiến tranh tình báo trong phim học được đồ vật giống như cũng có chút tác dụng. Những này bộ khoái cũng không biết rõ bọn hắn phải đợi chính là ai. Cái này cực kỳ phù hợp công môn làm việc xáo lộ. Phổ thành không lớn, quan hệ rắc rối phức tạp, lộ quá sớm, tin tức không cách nào khống chế. Xem ra, người sau lưng cân nhắc cực kỳ chu đáo. Càng là như thế, Lâu Tiểu Ất trong lòng càng là nổi lên một cỗ tức giận. Lão tử tới này thế giới có thể a, cứ như vậy muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn. Tìm đường chết đâu, không do dự nữa, phải nên lôi Lệ Phong hành thời điểm. Chuyển qua góc đường, trực tiếp từ cửa chính đi vào Đồng Phúc Hí Lâu. Đối chào đón tiểu nhị ném ra một viên ngân giác tử. Ta cùng Hồ Phủ quản sự ước hẹn. Dẫn đường, thanh âm khàn giọng, như kim loại âm vang. Tiểu nhị không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bọn hắn đối người đệ nhất phán đoán liền tới từ khí độ. Xuất thủ, Lâu Tiểu Ất tuy sửa đổi dung mạo cự cái gì. Nhưng hơn 10 năm Lâu Phủ công tử hun đúc nhường hắn thiên nhiên có một cỗ quý khí. Đây là bắt chước không đến. Ở chỗ trong lúc hành tẩu, trong giọng nói, lại thêm viên kia ngân giác tử. Tiểu nhị không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vội vàng nhấc tay lẫn nhau dẫn. Khách nhân thỉnh, đường quan nhân đã tới có một khắc. Tại chữ thiên giáp số phòng. Hai người đi đến thang lầu. Lâu Tiểu Ất giả làm vô ý nói. Nhưng còn có khách nhân khác. Tiểu nhị cười nói. Không có, liền đường đại quan nhân một cái. Đang chờ ngài đâu. Lộ Bất Bình, cuối cùng bất quá là một quản gia. Cũng không có khả năng có chuyên môn người hầu hộ vệ. Duy nhất một cái mã phu còn ở lại bên ngoài. Phụ trách quan sát Lâu Phủ xe ngựa khi nào đến. Cũng hào cấp ám phục công nhân môn báo tin dẫn đường. Đây không phải lùng bắt Giang Dương đại đảo. Bất quá là một phụ nhân ngươi. Thượng đến lầu 2, Lâu Tiểu Ất khoát tay áo. Ngươi tự đi đi, đừng cho khách lạ tiến đến. Tiểu nhị cúi đầu cúi người. Đây là các quý nhân đàm luận thường lệ. Mặc dù người trước mắt nhìn lấy lạ mắt, nhưng làm việc khí độ là sai không được. Không cần hoài nghi, tại tiểu nhị ánh mắt cung kính chung. Lâu Tiểu Ất đi vào chữ thiên, tên, giáp, phòng, gõ nhẹ môn linh. Bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Mời đến. Quay đầu lại hướng tiểu nhị nhất tiếu. Lâu Tiểu Ất đẩy cửa vào. Tiểu nhị lúc này mới đi xuống lầu chào hỏi cái khác khách nhân. Đồng thời suy nghĩ bình thường xuống tới. Nhất định phải tống ấm trà thơm đi qua. Nói không chừng kia hào phóng khách nhân lại sẽ có không ít khen thưởng đâu. Che lại cửa phòng. Bàn trà giật lấy một lão già chính mục lộ nghi hoặc. Hiển nhiên. Hắn đối người xa lạ này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhíu mày, ngươi là ai? Ngươi ta vốn không quen biết. Tiến sai cửa A, dựa theo bình thường trang bí tình tiết. Lâu Tiểu Ất hiện tại hẳn là kéo qua một cái ghế. Tọa tại trước mặt lão già, nhếch lên chân bắt chéo. Dùng ánh mắt đùa cợt tiếp cận hắn. Lại nói chút nói nhang nói cuội. Không biết mùi vị nói nhảm. Tốt nhất trong tay còn có cái tiểu vật kiện ném đi vừa tiếp xúc với. Hoặc là cái bật lửa cái gì. Cấp cho đối phương tạo thành trên tinh thần áp lực. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng. Làm như vậy có thể hay không tạo thành áp lực hắn không biết. Nhưng khoảng cách như vậy tự nhất định sẽ sinh ra biến số. Đây không phải diễn kịch. Xảy ra sai sót cũng không có đạo diễn hô làm lại. Chặt đi 2 bước. Tại ý thức đến có chút không đúng lão già trên vai đè ép. Đã bà đang muốn đứng người lên lão già áp hồi trên ghế. Một tay áp vai, một tay chế trụ người này cổ họng. Đây mới là chính xác giải quyết vấn đề phương thức. Người ta xác thực vốn không quen biết. Nhưng ta cũng không có tìm nhầm nhân. Lộ Bất Bình, Hồ Phủ ngoại viện quản gia. Là ngươi đi. Lão già lúc này đã hoàn toàn ý thức được nguy hiểm. Liên tưởng chính mình mục đích tới nơi này. Trong lòng đã là có chỗ suy đoán. Nhưng hắn lâu lịch mưa gió. Lại không kinh hoàng. Càng không rối loạn tấc lòng. Chính là ta Lộ Bất Bình. Bất quá các hạ này đi vào đáy có mục đích gì? Có ân thù. Vẫn là bị người nhờ vả. Quân tử chi giao. Không ra ác ngôn, không nói đến động thủ. Ta cái này niên kỳ, có thể chịu không nổi loại này kinh hãi. Người này khó đối phó. Đây là Lâu Tiểu Ất cảm giác đầu tiên. Cách chương.